Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 135. Thịt kho tàu màu sắc hồng lượng thả béo mà không ngán phì nồi thịt bãi ở bàn đá trung ương, thanh đạm lại dinh dưỡng gan heo canh bãi ở một bên, bên cạnh còn phóng một con chén nhỏ, trong chén phóng lục tảo điều chế chấm tương, mặt khác còn có một đại bồn màu sắc kim hoàng hương khí phác mũi bã đậu. Bốn người ngồi vây quanh ở bàn đá bên, trừ bỏ Lục Tảo, còn lại ba người đều nhìn trên bàn đồ ăn ngo ngoe rục rịch. Lục Ngũ Nha gần nhất ăn không ít thịt, nhưng tiểu hài tử đều thực thăm ăn, nhìn cái gì đều cảm thấy đặc biệt ăn ngon. Lục Tam Nha hai mắt tựa như lang thấy thịt vẫn luôn tỏa ánh sáng, nếu không phải Lục Tảo không được nàng thượng thủ chảo đồ ăn, nàng khả năng đã nhào lên cái bàn chảo thịt ăn. Lục Nhị Nha cũng hảo muốn ăn thịt, nhưng nàng càng thêm lo lắng, đại tỷ mượn như vậy nhiều bạc, sao còn mua nhiều như vậy thịt về nhà ăn, về sau nhưng sao còn a? Lục Tảo đem chiếc đũa phân cho ba người, nhẹ giọng nói. Ăn đi. Lục Tam Nha một phen đoạt lấy chiếc đũa, trực tiếp kẹp lên một khối thịt mỡ liền chiều trong miệng tắc đi vào, chậm rãi nhai hai hạ, lát thịt nước luộc tức khắc ở trong miệng nổ tung, mê người du hương ở trong miệng giật tản ra. Ăn ngon thật. Lục Tam Nha mắt sáng rực lên, không đợi trong miệng thịt nuốt vào, nàng lại giơ tay đi kẹp trong chén thịt mỡ, lập tức kẹp lấy 4-5 khối, toàn bộ đặt ở chính mình trong chén. Trở lại lần nữa duỗi tay đi gắp đồ ăn thời điểm, Lục Tảo cầm lấy chiếc đũa thật mạnh đánh Lục Tam Nha mờ u bàn tay một chút. Ai ra? Lục Tam Nha đau đến thu hồi tay, bất mãn trừng mắt Lục Tảo. Người trừng cái gì trừng? Lục Tảo trầm giọng nói. Ăn xong rồi lại kẹp, không thể kẹp đến trong chén đôi. Lục Tam Nha bất mãn quát. Ta dựa vào cái gì không thể? Lục Tảo biết trong thôn rất nhiều nông hộ bởi vì trong nhà người nghèo lại nhiều. Mỗi lần đồ ăn thượng bàn đều dựa vào đoạt mới có thể ăn đến càng nhiều đồ ăn. Nhưng nàng nơi này làm được cũng đủ nhiều, căn bản không cần đoạt thực. Mấu chốt nhất là toàn bộ đem thịt cất vào trong chén bá chiếm. Thật sự quá không có lễ phép. Đây là nhà ta, phải y ta quy củ. Hơn nữa mọi người đều còn muốn ăn, ngươi không thể lập tức liền toàn bộ kẹp đến ngươi trong chén đi. Hiểu chút lễ nghĩa, biết không? Đại tỷ, Lục Nhị Nha khó xử nhìn xem Lục Tảo, lại nhìn xem Lục Tam Nha, không biết nên làm sao bây giờ. Lục Tam Nha trừng mắt Lục Tảo, mọi người đều như vậy, các ngươi liền biết nói ta. Lục Tảo sắc mặt hơi trầm xuống, ai như vậy, chúng ta bốn người ai giống ngươi như vậy đem thịt toàn bộ đôi trong chén. Ta mặc kệ ngươi trước kia ở nhà như thế nào đoạt ăn. Dù sao tới rồi ta nơi này ngươi liền không được bày ra ngươi ở nhà kia một bộ, ngươi nếu là không muốn cũng đừng ăn. Lục Tam Nha không cam lòng, còn tưởng phản bác, nhưng nhìn phát hỏa Lục Tảo cùng với béo mà không ngán, nùng hương bốn phía hâm lại thịt, nàng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, bất mãn hừ một tiếng lúc sau tiếp tục vùi đầu ăn thịt, từng ngụm hướng trong miệng tắc, giống cái đói lao quỷ dường như, sợ ăn thiếu giống nhau. Lục Tảo không có nói thêm nữa. Nhìn mắt ngơ ngác Lục Nhị Nha cùng Lục Ngũ Nha, cấp hai người một người gắp một khối thịt mỡ. Các người đừng nhìn, nhanh ăn đi, chờ lát nữa liền không có. Nga nga, Nằm Nha lúc này mới phản ứng lại đây, vội phủng chính mình thô chén ăn xong rồi thịt, sau đó lại cầm lấy một cái bã đậu, ngao ô cắn một ngụm. Ăn ngon thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tỷ cũng ăn, Nằm Nha còn hiểu đến chiếu cố ngây ngốc Lục Nhị Nha. Đưa cho nàng một cái chiên đến kim hoàng bã đậu. Đại tỷ làm ăn rất ngon. Lục Nhị Nha tiếp nhận bánh, cái miệng nhỏ ăn lên, nồng đậm bánh mùi hương xông vào mũi, mê người du hương làm ngũ tạng lục phủ đều được đến thỏa mãn, thật sự rất thơm, thật sự thực ăn rất ngon. Hương vị như thế nào? Lục Tảo hỏi. Ăn ngon thật. Lục Nhị Nha hốc mắt lóe lệ quang, đây là nàng đời này ăn qua ăn ngon nhất cơm. Phía trước Đoan Ngọ thời điểm kỳ thật cũng ăn qua, nhưng như vậy nhiều thịt, một người cũng không có mấy khối thịt, không giống hôm nay, tràn đầy một chậu gan heo cùng một chậu thịt mỡ, nàng tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Vậy ăn nhiều một chút, Lục Tảo cười lại cấp Lục Nhị Nha cùng Năm Nha gắp hai mảnh thịt mỡ, sau đó lại cầm cái muỗng cho các nàng một người múc một muỗng gan heo. Ăn nhiều một chút gan heo, buổi tối đôi mắt mới thấy rõ. Thời đại này người bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng đều có điểm bệnh quáng gà trứng, nhưng bởi vì buổi tối ngủ đến sớm cũng không có quá mức để ý. Đương nhiên liền tình ý thức được điểm này, đại phu cũng nhìn không ra một cái nguyên cớ, nhiều lắm khai điểm thanh nhiệt sáng mắt dược. Vâng, thật sự có thể chứ? Lục Nhị Nha xoa xoa đôi mắt, nàng sắc cảm thấy buổi tối xem không rõ lắm. Lục Tảo ừ một tiếng, đương nhiên có thể, ăn nhiều một chút. Lục Nhị Nha lập tức tin, không có bất luận cái gì hoài nghi nói. Ta đây muốn ăn nhiều một chút. Hảo, Lục Tảo kẹp gan heo ở tự chế nước chấm nhẹ nhàng một quá, sau đó thong thả ung dung ăn lên. Lại mỏng lại nộn gan heo ở hơi cay tỏi hương nước chấm qua một lần lúc sau. Nó bản thân mang theo mùi tanh liền bị nồng đậm tỏi mùi vị che giấu, hỗn tạp hành hương, ớt cay hương, tỏi hương, tương đậu hương chờ gan heo liền trở nên cay rát tiên hương, lệnh người miệng lưỡi sinh tân. Lục Tảo vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng không có tinh bột, gan heo ăn lên lược hiện thô ráp, nhưng tổng thể tôi nói là không có ảnh hưởng. Đương nhiên đối với chê ít ăn thịt Lục Nhị Nha các nàng tôi nói càng thêm không có ảnh hưởng, mấy người đều ăn đến đặc biệt hương, sau đó thành công ăn no căng. Lục Tam Nha thỏa mãn đánh no cách, nhìn đầy trời sao trời. Nếu là mỗi ngày đều có thể ăn như vậy no thì tốt rồi. Ở rửa chén Lục Nhị Nha nhìn nhìn Lục Tam Nha, lại nhìn nhìn đang ở uy cầu Lục Tào cùng Năm Nha, đáy lòng cũng có đồng cảm, nếu là không thiên đều có thể ăn tốt như vậy. Đều có thể ăn như vậy no, làm nàng mỗi ngày xuống đất làm việc nàng đều nguyện ý. Lục Nhị Nha nghĩ đến trở về bà ngoại gia nương, trên mặt trồi lên vài tia sầu ý. Nương khẳng định sẽ không đồng ý, nếu nàng cùng đại tỷ là một nhà thì tốt rồi. Lục Nhị Nha nhìn đơn sơ nhà tranh, tuy rằng nơi này không có bàn ghế ngăn tủ, không có đủ khoan giường đệm, nhưng nàng lại cảm thấy nơi này so ra hào. Ngốc tại nơi này, nàng liền sẽ không cả ngày lo lắng đề phòng. Cũng sẽ không cảm thấy buồn thở không nổi. Thành thật chất phác Lục Nhị Nha cũng không hiểu đây là vì cái gì. Cũng không biết chính mình đáy lòng có một viên hướng tới tự do sinh hoạt hạt giống đã nảy mầm. Chỉ cần lại nhiều tưới một ít thủy, nhiều thi vài lần phì, nảy mầm hạt giống liền sẽ trưởng thành che trời đại thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo cũng không biết Lục Nhị Nha ý tưởng, nàng cấp tiểu Lục tiểu thất uy thực. Sau đó đi đến lu nước bên cạnh múc nước rửa tay, sau đó thuận tay liền đem tẩy qua tay thủy bát đi đất trồng rau. Đại tỷ, ngươi như thế nào liền đem thủy đổ? Lục Nhị Nha đau lòng nhìn Lục Tảo động tác, nàng còn nghĩ lấy tẩy qua tay thủy lại rửa chén đũa. Ngươi lại múc nước là được, trong ao thủy cũng đủ trong nhà dùng, cho nên Lục Tảo cũng không nghĩ quá tỉnh chứ. Lục Nhị Nha tẩy hảo chén đũa. Lại nhìn đến Lục Tảo ở lấy phía trước tẩy quá đồ ăn thủy tưới đất trồng rau. Đại tỷ mỗi ngày đều lấy thủy tưới đất trồng rau sao? Lục Tảo nói, không có, vài thiên không rót, mỗi ngày tưới đồ ăn cũng không được, sẽ lạn rớt đồ ăn căn. Lục Nhị Nha cực kỳ hâm mộ nói, đại tỷ ra đồ ăn lớn lên thật tốt, trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ loại một ít rau dưa, nhưng loại đến không nhiều lắm, bởi vì thiếu phì hoặc là một ít mặt khác nguyên nhân. Đương quý thu hoạch rau dưa miễn cưỡng đủ ăn, nếu là trong nhà người nhiều còn cần đi ra ngoài đào rau dại độ nhật. Lại thêm chi gần đây tích vũ chưa hạ, rất nhiều rau dại đều khô già rồi, đại gia cũng hiếm khi ngắt lấy đến hợp tâm ý rau dại. Cẩn thận một ít cũng có thể loại tốt, Lục Tảo có thể loại hào còn may mà hệ thống cung cấp một ít gieo trồng kỹ thuật, hơn nữa loại đến nhiều cho nên thoạt nhìn liền lớn lên đặc biệt hào. Lục Nhị Nha nghĩ đến trong nhà muốn chết không sống đồng ruộng, yêu sầu than một tiếng. Nếu là có thể mấy tràng mưa to thì tốt rồi, đã 2 tháng không trời mưa, đồng ruộng đều bắt đầu cây khe, lại không mưa năm nay khủng sẽ không có thu hoạch liền sẽ đói bụng liền sẽ làm hại rất nhiều nông hộ cửa nát nhà tan. Lục Tảo nhìn nùng như mực sắc bầu trời đêm, âm thầm cầu nguyện, mau trời mưa đi. LEOSING Quảng cáo, cách chương.